Xuyên thành nam phụ dự phòng trong niên đại văn. Chương 11 giờ 11, mua quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà khi Tô Cẩn Ngôn nói ra những lời như vậy càng làm cô ta thêm hối hận. Trong hối hận còn mang theo cảm giác bất an. Đồng chí, xin lỗi. Vừa rồi tôi cũng không phải cố ý, hai người bỏ qua cho tôi. Tôi thấy hay là cứ như vậy đi. Tôi tuy nói chuyện không được xuôi tai nhưng mà cũng không có ý xấu đâu. Hai người đừng đi tìm lãnh đạo của tôi được không? Cô ta cố gắng đem những lời nói khi nãy cứu vớt. Rồi đem ra những bộ quần áo lúc nãy đã thu hồi để lại lên quầy. Tôi thấy bộ quần áo này rất đẹp mắt. Nữ đồng chí này mặc lên chắc chắn sẽ rất dễ nhìn. Từ Tiểu Hoa trước giờ chưa từng được người khác xin lỗi trước mặt như vậy, trong nháy mắt gương mặt trở nên đỏ bừng. Cô nhìn nhìn người bán hàng một chút lại nhìn Tô Cẩn Ngôn một chút. Không biết nên nói cái gì bây giờ. Nói chuyện không xuôi tai. Vậy sao có thể làm người bán hàng được? Chúng tôi cũng không phải là ba mẹ của cô. Dựa vào cái gì mà phải nuông chiều cô? Ngược lại là cô đã nhắc nhở tôi có thể đến chỗ của lãnh đạo cô để tố cáo. Ví dụ như là trong tình huống vừa rồi loại người giống như cô tình huống khinh thường thường quần chúng nhân dân bình thường như vừa rồi nhất định. Không phải là lần đầu tiên đi. Tô Cẩn Ngôn cáu giận đáp trả. Quay sang đối mặt với Từ Tiểu Hoa lại nói. Em muốn tha thứ cho cô ta liền tha thứ. Nếu không muốn tha thì thôi. Không sao cả. Tô Cẩn Ngôn kiên nhẫn giải thích cho Tiểu Hoa. Người bán hàng cũng rất hối hận. Như thế nào cô ta lại đi nhắc nhở đồng chí nam này đi tìm lãnh đạo của cô đâu? Bất quá khi lời của Tô Cẩn Ngôn vừa dứt cô ta liền tràn đầy mong chờ nhìn sang Từ Tiểu Hoa. Hy vọng cô không cùng mình tính toán. Em gái, em coi như tôi đang thả dám đi. Lần này là tôi sai, là tôi có mắt mà như mù. Cô tha thứ cho tôi lần này đi. Lần sau nhất định tôi sẽ không như vậy nữa. Người bán hàng không ngại mặt mũi của mình mà xuống giọng xin lỗi. Nhìn thấy thái độ của Tô Cẩn Ngôn cứng rắn liền trở mặt. Đối với Tiểu Hoa tràn đầy nhiệt tình. Trên thực tế, cô ta ngày thường đối với những người đến mua hàng đều rất hờ hững. Dù sao đầu năm nay mọi đồ vật đều trở nên khan hiếm. Không có người này cũng có người khác mua, dù sao thì đồ của cô ta đều có thể bán được. Mấu chốt là đại đa số mọi người đều nhường nhịn cô ta. Đối với thái độ không tốt của cô ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, mua đồ xong liền rời đi để tránh dính lấy phiền phức cho bản thân. Người có thái độ đáp trả như Tô Cẩn Ngôn cô ta chưa từng gặp phải bao giờ. Thật sự khi gặp được một người thật sự cứng rắn, muốn cứng đối cứng, cô ta liền thành thật cúi đầu. Tôi tha thứ cho cô. Về sau cô đừng khinh thường người khác như thế nữa. Tiểu Hoa từng câu từng chữ nói ra thái độ rất nghiêm túc đàng hoàng. Cô cũng chỉ là một người dân bình thường, tất nhiên cũng muốn nhẫn nhịn để tránh khỏi phiền phức. Nếu người bán hàng đều đã nhận sai, cô cũng không muốn níu chặt không buông. Tô Cẩn Ngôn ở một bên nhìn. Đúng như hắn nghĩ, đến cùng cô vẫn quá lương thiện. Người bán hàng liên tục gật đầu. Tôi sẽ. Vậy bộ quần áo này cô còn muốn không? Từ Tiểu Hoa lắc lắc đầu. Không cần, bộ này quá đắt. Tô đại ca, chúng ta đi thôi. Nếu người khác đã nói xin lỗi, cô cũng không cần phải ở lại nơi này, ở lại trong này đợi cô chỉ cảm thấy khó chịu. Không đắt, nếu không như vậy đi. Tôi ở đây có một ít vải bố bị ít lỗi. Vốn định để lại dùng cho chính mình. Chỉ cần cô chịu mua bộ quần áo này, tôi liền đưa cho cô số vải bố này. Cô thấy như thế nào? Mặc dù thước vải này có mắt ít lỗi nhưng làm giày thì vẫn rất tốt. Vẻ mặt người bán hàng tràn đầy đau đớn. Này giống như là cắt da cắt thịt của cô ta, nhưng vì kéo vãn sự tình cô ta chỉ có thể cắn răng chia bớt đi lợi ích của mình. Nếu không thì hai người này chân trước vừa đi, sau lưng liền đi tìm lãnh đạo của cô ta để tố cáo thì sao? Bằng không thì cho bọn họ ít chỗ tốt, phỏng chừng họ liền không tố cáo cô ta nữa. Cách chương.